Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 103, đại giang đoạn lưu, bến tàu đại loạn, đoạn đường này đi tới, bảo vệ đội hay không tao ngộ khó khăn gì cùng khảo nghiệm. Có lẽ trên xe lửa đã từng có địch nhân mai phục, nhưng những người này không biết làm sao để cho người ta cho đoàn diệt. Thấy vậy Kim doanh trưởng cảm thấy sự tình như khác thường tất có yêu. Hắn tam lệnh ngũ thân yêu cầu thủ hạ huynh đệ khẩn trương lên. Hộ vệ đội có một cái tính một cái. Xác thực cũng là tinh binh. Bọn họ vậy xác thực nghe theo quân lệnh. Đều cũng khẩn trương lên. Thế nhưng là chính như Vân Tùng trên đường phát hiện. Không ai có thể một mực ở vào tinh thần cao độ trạng thái căng thẳng. Chắc chắn sẽ có buông lỏng thời khắc. Đây là nhân chi thường tính. Các binh sĩ hoàn toàn ở lên thuyền thời điểm buông lỏng một chút. Dù sao lập tức phải lên thuyền. Mà thuyền là một cái phong bế hoàn cảnh. Không thích hợp mai phục. Bọn họ địch nhân hẳn không có mai phục tại trên thuyền. Nếu không thuyền lão đại hòa thuyền viên đoàn sẽ không như vậy tự nhiên. Kết quả địch nhân lan lộn ở bên cạnh họ. Hơn nữa những người này rất âm hiểm. Trước ám hại bọn họ một cái huynh đệ. Dạng này bọn họ xuất phát từ lẽ phải khẳng định phải đi cứu viện huynh đệ mình. Lúc này châm vào Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Ẩm Khê đòn sát thủ mới thúc đẩy. Công Tôn Vô Phong phản ứng nhanh cứu Lộc Trạc Trạc. A Bảo là một cái hùng thị băng quyền bắn bay Lộc Ẩm Khê. Không sai, nó một chảo băng đang đánh lén Lộc Ẩm Khê hán tử kia dưới khố đem hắn cho bắn bay. Thao đản là hán tử bắt lấy Lộc Ẩm Khê cánh tay hơn nữa nắm chắc. Thế là hắn phi Lộc Ẩm Khê đi theo phi. Hai người rơi xuống nước. Nước chảy xiết cùng quay về sóng biển một dạng. Mang theo hai người thuận dịp hướng xuống hướng. Lộn xộn trong đám người một tiếng uyển chuyển huýt sáo vang lên. Mấy người dồn dập nhảy xuống nước. Thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Có binh sĩ đi theo muốn nhảy cầu. Công Tôn Vô Phong vội vàng kéo lại hắn quát. Đừng xuống dưới. Xuống dưới là muốn chết. Là lĩnh nam thủy tặc. Vân Tùng cởi xuống đạo bào liền thương ném cho đại bổn tượng. Hắn là một cái ngư dược nhảy xuống nước. Quả nhiên, cái này nước sông thanh tịnh mà có linh khí. Hắn vào nước về sau rất thoải mái. Bởi vì thân thủy phù. Hắn ánh mắt ở dưới nước không bị ảnh hưởng. Một cái nhìn thấy phía trước mấy người. Những người này du động tốc độ cực nhanh. Hai tay duỗi về phía trước. Hai chân cùng nổi lên. Sau đó tay cánh tay cùng chân nhanh chóng lay động, tư thế giống như cá, một đám cá lớn, bất quá bọn hắn có hai người nắm lấy Lộc Ẩm Khê có hai người là nắm lấy cái kia bị A Bảo băng đũng quần. Thằng xui xẻo, cho nên tốc độ chịu ảnh hưởng, cũng không phải là rất nhanh, đương nhiên so tầm thường trong nước hảo thủ thực sự nhanh hơn nhiều. Bọn họ đi ngược dòng nước. Dạng này cho dù là có người chèo thuyền cũng khó có thể đuổi kịp bọn họ. Mặt khác những người này vào nước về sau lại đùa nghịch tưởng tượng. Bọn họ không biết làm sao làm. Có một ít quần áo xuôi dòng đi. Từ mặt nước nhìn rất giống người ảnh. Cho nên Công Tôn Vô Phong bọn người cho là bọn họ là xuôi dòng. Bao gồm vào nước trước Vân Tùng. Vân Tùng vào nước đang chuẩn bị xuôi dòng. Kết quả nhìn kỹ phát hiện những người này là nghịch lưu đi. Thế là hắn vẩy áo choàng cắt sóng đi theo. Bầy cá chấn kinh, nhất con cá chép lớn liều mạng hướng phía trước vọt, xem ra muốn từ chính diện vứt bỏ Vân Tùng. Sau đó Vân Tùng đuổi kịp nó, một bả nhấc lên nó vung đao cắt cái vết thương đem máu cá vẩy vào tiên bên trong vẽ lên. Ngư Hòa Vĩ vung đuôi thoát ra, tư thế tiêu sái, Vân Tùng chỉ hướng phía trước, một người một cá nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ là dán đáy sông ở đồng cỏ và nguồn nước bên trong bay vọt. Cho nên dưới nước những người này trong lúc nhất thời vậy mà hay không phát hiện bọn họ. Có người quay đầu nhìn. Sau đó không có nhìn thấy cái gì thuận dịp nhẹ nhàng thở ra. Vân Tùng nhún người nhảy lên. Giơ cánh tay lên huy quyền tới một thiên vương nhờ chứng. Một đấm lột ở đỉnh đầu người này dưới khố. Đây là nam nhân uy hiếp. Chịu như thế lập tức. Trong sông lập tức nhiều hơn một đầu tôm bự, người xung quanh phản ứng nhanh, lập tức lộ ra phân thủy thứ hung tàn giết tới. Vân Tùng trong nước so ở trên bờ còn phải linh hoạt. người đi như ngư du. Phân thủy thứ giết tới người đã lặn xuống nước đi. Nhưng những người này rất có ăn ý. Lại có hai thanh phân thủy thứ với giao nhau chi thế chèo thuyền qua đây. Còn có người hướng trên đầu ngón tay cắn lập tức gảy tại móc mà ra trong ống trúc. Ống trúc mở ra, mấy đầu rắn nước lập tức chui mà ra. Những cái này rắn nước sắc thái lộng lẫy. Cái đuôi giống như thuyền mái chèo. Xem xét chính là trong nước nhân vật hung ác. Vân Tùng căng thẳng trong lòng chuẩn bị huyết chiến. Kết quả rắn nước môn khí thế hùng hổ vọt tới. Lại khí thế hung hăng vọt trở về. Tranh nhau chen lấn chui về trong ống trúc. Người điều khiển rắn trên mặt âm hiểm cười lập tức ngưng trệ. Tả hữu phân thủy thứ vừa lúc được bên cạnh hắn. Vân Tùng hai tay giao thoa mà ra huy quyền nện ở phân thủy thứ thượng tướng đập ra. Vọt hướng một người hán tử lần nữa ra quyền. Sóng nước quay cuồng. Băng quyền. Hán tử đón đỡ. Kết quả Vân Tùng xuôi dòng lưu quay cuồng nửa vòng xuất hiện ở sau lưng hắn. Một cái băng quyền băng ở hắn xương sống lên. Cái khác hán tử xem xét hắn lợi hại lập tức ném đi trong tay con tin giết tới. Người điều khiển rắn hai tay vung ra. Từng nhánh đoạn tiễn xa nhau mặt nước nhanh chóng phóng tới. Vân Tùng kinh hãi. Không nghĩ tới những người này ở dưới nước còn có thể thi triển ám khí tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng ám tiễn khó phòng. Hắn thiếp thân y phục khó tránh khỏi bị mũi tên xẹt qua. Người điều khiển rắn hất lên hai tay còn muốn bắn tên. Tiếp theo phát hiện có đồ vật ở hắn trên ót đụng một cái. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn thấy một đầu cá nheo đầu mập. Thấy vậy trong lòng của hắn yên ổn chuẩn bị tiếp tục trở lại tác chiến. Có thể là trước mặt một đạo thủy pháo đột nhiên xuất hiện. Trong khoảng cách gần ngư hòa vĩ phun nước tuyệt kỹ có thể là tương đối lăng lệ. Suối quẩy hán tử không phòng bị. Toàn bộ mặt tại chỗ liền bị chụp xong trứng. Mũi đứt gãy. Thất khiếu chảy máu. Đại Hà là ngư hòa vĩ sân nhà. Nó tham chiến để cho Vân Tùng áp lực chợt giảm. Hơn nữa, lòng tin đại tăng. Hắn cởi xuống bị đoàn tiễn phá vỡ nội y chuẩn bị triển khai huyết chiến. Đối diện mấy cái hán tử hướng hắn lồng ngực xem xét sắc mặt dồn dập biến. Tranh thủ thời gian lui về sau. Vân Tùng đắc ý nâng lên lồng ngực cho bọn hắn nhìn một chút bản thân bắp thịt ngực đầy đạn. Tới a, đi lên ca cho các ngươi toàn bộ sữa rửa mặt. Ngay sau đó hắn phát hiện không đối. Các hán tử biểu lộ không đối. Bọn họ không phải hung ác cũng không phải e ngại. Mà là lộ ra sắc mặt giận dữ. Hơn nữa, dồn dập hướng mặt nước chỉ, giống như là để cho hắn hiện rõ nói chuyện. Vân Tùng vừa vặn muốn cho Lộc Ẩm Khê lấy hơi, thuận dịp ôm tiểu mỹ nhân eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng đi lên. Bọn họ vừa ló đầu, tiểu mỹ nhân liền bắt đầu điên cuồng ho khan. Thế là Vân Tùng tranh thủ thời gian đè ép nàng hạ đan điền. Dạng này nàng liền bắt đầu phún ra ngoài thủy. Các hán tử hiện rõ xuất hiện ở hắn phía trước. Một người trong đó cấp bách hỏi, chúng ta là lĩnh Nam Thủy Quân. Chúng ta không phải đã nói xong triệt tiêu ân oán sao? Các ngươi đàn dân tại sao còn muốn công kích chúng ta? Vân Tùng giật mình, những người này chẳng lẽ nhận biết mình? Nhưng hắn rất nhanh lại suy nghĩ minh bạch chân tướng sự tình. Bọn họ không phải nhận biết mình. Nếu không ngay từ đầu vậy sẽ không như vậy hung tàn công kích mình. Mà là bản thân lồng ngực thân thủy phù để bọn hắn sinh ra hiểu lầm. Cái này thân thủy phù hẳn là đàn dân dấu hiệu. Thế là hắn cọ sát trên đòn rông nóc nhà. Ngạo nghễ nói. Lão tử nghĩ công kích người đó liền công kích ai? Các ngươi. Lan. Nếu không. Chết. Đám người giận tím mặt. Sau đó dồn dập du tẩu. Một người trong đó quay đầu quát lên. Tốt. Ngươi hành động ta nhất định sẽ mang cho chúng ta đại soái. Các ngươi chờ lấy thừa nhận chúng ta thủy sư trả thù a. Vân Tùng vậy quát lên. Các ngươi đại soái là ta tôn tử. Nói cho hắn để cho hắn đến cho ta dập đầu. Ngư Hòa Vĩ trong miệng cắn một đầu đai lưng tới. Nó lấy được một tù binh. Người điều khiển rắn bị nó một cái thủy pháo cho làm choáng. Vân Tùng thu hồi nó sau đó một tay ôm Lộc Ẩm Khê ngực một tay bấm tù binh cổ xuôi dòng. Không thể không nói, quân phiệt gia cô nương từ bé không thiếu dinh dưỡng. Cái này trổ mã chính là hăng hái. Lộc Ẩm Khê là Nghiêm Trình cô nương. Bị hắn ôm về sau vừa thẹn lại sợ tại chỗ thì hóa đá. Đợi nàng sau khi phản ứng thuận dịp liều mạng giãy giụa. Vân Tùng nói ra, Phúc Sinh vô thượng thiên tôn. Tam tiểu thư đừng động đạn. Tiểu đạo quả thật có từng mạo phạm. Nhưng ngươi để cho tiểu đạo làm sao bây giờ? Lộc Ẩm Khê kêu lên. Ta ôm ngươi cổ. Ngươi đừng như vậy. Ngươi dạng này ta chỉ có thể gả cho ngươi rồi. Vân Tùng nghe lời này một cái tranh thủ thời gian buông tay. Ngươi nghĩ thật là đẹp. Tại hạ tuyệt sẽ không cưới một cái quân phiệt khuê nữ. Tại hạ cũng không muốn cùng quân phiệt dính líu quan hệ. Lộc Ẩm Khê vốn định thân thủ cánh tay đi nắm ở cổ của hắn. Kết quả nàng thử một lần phát hiện không được. Cái này há chẳng phải là bản thân rúc vào người ta trong ngực. Thế là nàng chuyển nửa vòng được Vân Tùng trên lưng. Vốn dĩ nàng nghĩ ôm Vân Tùng cổ. Có thể là dạng này cũng có chút mập mờ. Nàng cuối cùng đổi thành lấy tay nắm lấy Vân Tùng bả vai. Chống lên cánh tay cố gắng kéo dài khoảng cách. Dạng này Vân Tùng thì chịu khổ. Hắn đến tung bay ở mặt nước bơi lội. Dạng này đầu khó tránh khỏi muốn lần lượt nhô lên. Hết lần này tới lần khác tiểu mỹ nhân hai tay nắm lấy bả vai hắn chống đỡ thân thể. Dạng này ngực của nàng ngay tại đỉnh đầu hắn. Hắn mỗi lần ngẩng đầu đều sẽ tới một cái não đệm sóng. Tiểu mỹ nhân rất nhanh ý thức được chỗ không ổn. Nàng vội vàng nói. Đạo trưởng, dạng này không được. Vân Tùng không kiên nhẫn nói. Cái này cũng không được vậy cũng không được. Chính ngươi du a, được hay không? Tiểu mỹ nhân ngoác miệng ra. Nàng không biết bơi. Vân Tùng khống chế lại du động tốc độ tận lực mang nàng đi từ từ. Lộc Ẩm Khê thuận dịp cố gắng đem lực chú ý phóng tới dòng sông hai bên bờ nhìn xem phong cảnh. Dương quang sáng lạn, nước sông trong triệt, đồng cỏ và nguồn nước tùm. Cá bơi khoan thai, hai bên bờ phía trên thêm hoàng trúc. Có nồng đậm màu xanh ngọc bức người mà đến. Phong cảnh yên tĩnh và lại tú lệ. Vân Tùng du động tốc độ vẫn đủ nhanh. Không bao lâu thuận dịp về tới thuyền bên. Lộc Ẩm Khê thu hồi lưu luyến ánh mắt. Trong lúc nhất thời lại có chút ít vẫn chưa thỏa mãn. Kim doanh trưởng tự mình nhảy xuống đem Lộc Ẩm Khê cho nâng lên thuyền. Tiểu mỹ nhân vóc dáng rất khá. Quần áo bị thủy thấm ướt kề sát thân thể mềm mại. Thế là hoài xuân thiếu nữ mỹ hảo tư thái bị trên thuyền ngó giáo giác thuyền khách thuyền viên cho. Nhìn một cái không sót gì. Thuyền viên thêm khách làng chơi. Có người thuận dịp thổi lên huýt sáo. Lập tức có đại binh đi lên. Ấn xuống người rút thương ra tới thì chỉa vào thuyền này viên trên đầu. Thuyền viên sợ choáng váng. Trong lúc nhất thời ngay cả không biết lên tiếng. Công tôn vô phong nghiêm nghị nói. Phúc Sinh, dừng tay. Rắc một tiếng vang giòn, cò súng mở ra, nạp đạn lên nòng, chủ thuyền mau kêu nói. Hảo hán tha mạng, chấm ngoặc kép, trên thuyền cũng có thuyền khách khá là gan lớn. Kêu lên, các ngươi có bản lĩnh nổ súng, một bên thì có tuần canh, tiếng súng một vang các ngươi đi không được. Phúc Sinh ném ra bản thân quân bài cười lạnh nói, để cho tuần canh đến, lão tử cùng một chỗ đánh chết hán. Thuyền khách môn kinh hãi, dồn dập né ra, đây là quân phiệt người. Chủ thuyền trực tiếp quỳ xuống, kêu lên, vị này lão tổng bớt giận, chư vị lão tổng bớt giận, nhà ta cái này huynh đệ là cái kẻ ngu, hắn không phải có ý định mạo phạm vị tiểu thư kia. Chấm ngoặc kép, kim doanh trưởng không kiên nhẫn nói, được rồi, các ngươi còn ghét bỏ chuyện ít sao, đem người đuổi xuống, chúng ta đi nhanh lên. Thân phận bại lộ, bảo vệ đội đám binh sĩ lại không kiêng kỵ, rút thương ra tới bắt đầu đuổi người. Đi nhanh bị gặp phải bến tàu, đi chậm trực tiếp bị một cước đá tiến trong sông. Vân Tùng cười lạnh nói, thực sự là uy phong. Các binh sĩ nghe ra trong miệng hắn đùa cợt, có người thuận dịp đè nén không được nội tâm táo bạo chuyển họng súng chỉ hướng hắn phẫn nộ quát. Người nói mẹ ngươi, chấm ngoặc kép. Đại bồn tượng vừa lúc ở hắn một bên, bước ra đi lên một tay bóp cổ một tay xách đai lưng trực tiếp dở lên. Công tôn vô phong khí khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, hắn hướng kim doanh trưởng quát, đây chính là ngươi mang binh, Đây chính là đối đãi tiểu thư ân nhân cứu mạng thái độ. Lộc Trạc Trạc vậy phẫn nộ quát. Kim doanh trưởng, tạo phản sao? Kim doanh trưởng đem Lộc Ẩm Khê giao cho bên người binh sĩ. Hắn đi lên đối đại bổn tượng nói ra. Huynh đệ, người đem hắn buông ra. Đại bổn tượng chỉ khinh miệt nhìn hắn một cái. Kim doanh trưởng càng là tức giận, lại không thể nổi giận. Vân Tùng điểm một cái cổ tay. Đại bổn tượng đem người cho ném vào bong thuyền. Kim doanh trưởng đi lên một cước đem người đá quay cuồng tầm vài vòng. Hắn đem người kéo lên huy quyền mở. Người chính là như thế đối đãi tiểu thư ân nhân cứu mạng. Người chính là như thế đối đãi chính người ân nhân cứu mạng. Người có biết hay không không phải đạo trưởng trượng nghĩa xuất thủ. Tam tiểu thư phải có chuyện bất trắc. Chúng ta toàn bộ đến chôn cùng. Người có biết hay không? Binh sĩ đình chỉ khí hay không phát ra tiếng kêu thảm. Cùng kim doanh trưởng dừng tay hắn hít sâu khí thô nói ra. Ti chức vừa rồi không nhúc nhích đầu óc. Không phản ứng kịp là đạo sinh trưởng ở nói chuyện. Ti chức bôi nhọ đạo trưởng. Nguyện ý bị phạt. Vân Tùng giang lợi không tốt. Ăn mềm không ăn cứng. Dạng này hắn không phản đối. Thuận dịp lắc lắc đầu nói. Đi nhanh lên đi. Nơi đây không nên ở lâu. Trên bến tàu thuyền khách ồn ào phàn nàn. Kim doanh trưởng hướng bến tàu, 333, ba phát. Tấm ván gỗ đứt gãy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thuyền khách môn dọa đến kêu thảm một tiếng dồn dập lui về phía sau chạy. Chủ thuyền không dám nói nhảm. Vẻ mặt đau khổ triệu tập bọn thủ hạ tranh thủ thời gian lái thuyền. Vân Tùng vụng trộm lắc đầu. Đầu năm nay quân Việt là thật phách lối thực bá đạo. Thuyền lớn xuôi dòng, Lộc Trạc Trạc đi lên hướng Vân Tùng nói lời cảm tạ. Đa tạ đạo trưởng mới vừa rồi trượng nghĩa cứu viện, người cứu xám muội một mạng, chọc không thể báo đáp. Về sau đạo trưởng nếu là cần giúp mà chúng ta Lộc ra khả năng giúp đỡ được. Vậy nhất định không thể chối từ. Lộc Trạc Trạc tướng mạo cùng Lộc Ẩm Khê gần, nhưng càng thêm xinh đẹp. Đen nhánh nhu thuận mái tóc bàn thành búi tóc bị một chi ngọc châm đừng lên. Lông mày như lá bay xéo nhập tấn. Hai con ngươi thanh tịnh như hai gâu thu thủy. Mặt trứng ngỗng, đỏ thẫm môi. Trên gương mặt mỏng thi phấn trang điểm. Thật sự được xưng tụng một tiếng phong thái yểu điệu. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Lời này tại lúc này có ý tứ là. Lạnh thân a huynh đệ. Đây chính là quân phiệt khuê nữ. Lộc Trạc Trạc cũng đáp lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nàng ý tứ là, đạo trưởng thực sự là cao nhân tuyệt thế. Bảo vệ đội trong lúc này của binh sĩ cuối cùng chết. Tham gia quân ngũ coi trọng nhất chiến hữu tình. Đặc biệt là những người này cũng là một cái chiến hào giết mà ra huynh đệ. Có người bỏ mình bọn họ tự nhiên vừa thương xót vừa giận. Cho nên bị Vân Tùng mang về tù binh nhưng là bi tê hàm. Hắn bị mang vào trong khoang thuyền đầu. Theo thuyền hình một mực có cá lớn đi theo phía sau đầu. Bởi vì trên thuyền thỉnh thoảng liền sẽ ném mà ra mấy khối thịt nát. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Ban đêm đến, Công Tôn Vô Phong đã mang rượu thịt đến tìm Vân Tùng. Hắn kính Vân Tùng một chén rượu nói ra. Ngày hôm nay nhờ có đạo trưởng. Vân Tùng bình tĩnh nói. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Công Tôn Vô Phong đang muốn nói lời cảm tạ. Hắn còn nói thêm, chỉ là không biết tiểu đạo có hay không rút đao giúp sai người. Người của chúng ta làm việc có. Chút ngang ngược, Công Tôn Vô Phong minh bạch hắn ý tứ. Nhưng là thỉnh đạo trưởng tin tưởng bọn họ không phải người xấu. Bọn họ chỉ là có huynh đệ bị hại tăng thêm tam tiểu thư bị trói đi. Phẫn nộ đan sen mới mạo phạm đạo trưởng. Đạo trưởng nếu như không tin. Vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút ngày hôm nay động thủ những người kia. Bọn họ là lĩnh Nam Thủy Tặc, Nam Hải Cự Đạo, chấm ngoặc kép, lĩnh Nam Thủy Tặc các triều đại đổi thay cũng là triều đình họa lớn trong lòng. Bọn họ mỗi khi gặp loạn thế càng là hung tàn. Bây giờ bản thân tổng hợp thành quân, tự xưng Thủy Sư, những người này am hiểu nhất trên nước cướp đoạt. Nhưng bọn hắn làm càng nhiều hơn là trói người. Trói đến người bước nhỏ nghiêm hình tra tấn. Lấy được tin tức về sau nghĩ hết biện pháp đem đối phương ra bên trong cho ép khô. Nếu như con tin người nhà đưa tới tiền chuộc còn tốt. Nếu như đưa không đến tiền chuộc liền phiền toái. Thường thường là bị xử tử. Sau đó với thịt người cho hắn ăn môn dưỡng cá mập cùng ác khuyển mãnh thú. Trước kia những người này vẫn chỉ là trói kẻ có tiền. Gần nhất những năm này đầu bọn họ cùng Nam Dương phương Tây liên hệ thêm khởi đầu trói người nghèo. Trói về sau không cần tiền chuộc, mà là đưa đi Nam Dương phương Tây làm nô lệ. Bọn họ đem cái này để bán chư tử. Trong mắt bọn hắn người không phải người, là heo. Công Tôn Vô Phong nói đến đây trên mặt phủ lên một tầng sương lạnh. Trở lên nói chuyện ta tuyệt không nói ngoa, bởi vì bọn hắn bên trong có một chi tự xưng Bình Lãng quân. Trong quân đại soái danh xưng là Chư Linh quan môn hạ. Có thể bắt người trở thành chư bán đi hải ngoại. Ta và nhà ta sư đệ biết được việc này về sau. Giận dữ, thuận dịp trăm phương ngàn kế lẻn vào bọn họ bang phái nghĩ thanh lý môn hộ. Kết quả bọn hắn cái. Kia đại soái là cái giám Chư Linh quan. Là một con lợn. Vân Tùng vô ý thức hỏi. Ý tứ gì? Là cái chư yêu. Công Tôn Vô Phong cười lắc đầu. Không, hắn chỉ là biết một chút pháp thuật yêu nhân. Là bị sư huynh đệ chúng ta cho biến thành chư. Cuối cùng bị dưới tay hắn ăn hết. Vân Tùng vậy nở nụ cười. Ác hữu ác báo. Có Công Tôn Vô Phong điều dài. Hắn và bảo vệ đội quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Vân Tùng đối Công Tôn Vô Phong cảm nhận coi như tốt. Người này nói luôn luôn rất thành khẩn. Hơn nữa từ khi bọn họ quen biết khởi đầu. Đối phương làm người làm việc có lễ có tiết là được. Xem như hắn ở cái thế giới này gặp phải cái thứ nhất nghiêm chỉnh tu sĩ. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Còn tốt nguyệt quang xem như trong trẻo. Chiếu sáng mặt sông càng ngày càng trong sáng. Thuyền lớn xuôi dòng chạy rất nhanh. Sau đó nửa đêm thời gian khởi đầu chậm lại. Trên mặt sông vang lên rầm rập thanh âm. Giống như tiếng sấm. Thanh âm kéo dài rất dài thời gian. Một mực theo đường sông từ phía trước truyền vào bọn họ trong lỗ tai. Thế nhưng là thuyền lớn trên mặt sông một mực chạy. Cứ việc tốc độ càng ngày càng chậm. Lại là không ngừng nghỉ. Dạng này cũng được chạy nhanh rất dài khoảng cách. Nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện tiếng sấm vang lên chỗ. Âm thanh này một mực trầm muộn vang lên. Không nhanh không chậm hướng bọn họ trong lỗ tai truyền. Đội bảo an tất cả mọi người cảnh giác phân tán ở thuyền bốn phía. Công Tôn Vô Phong lên thuyền cột buồm chính. Trên thuyền yên tĩnh im ắng. Chỉ có trầm muộn tiếng ầm ầm cùng thanh thúy nước sông chảy xuôi tiếng. Bỗng nhiên có người nói. Gió ngừng thôi. Nói chuyện là chủ thuyền. Hắn biểu lộ rất sợ hãi. Rất nhanh tiếng ầm ầm vậy ngừng. Thay vào đó vẫn là một cái trầm muộn thanh âm. Ừng ực ừng ực ừng ực. Chấm ngoặc kép. Lộc Trạc Trạc tỉnh táo mà hỏi. Đây là thanh âm gì? Nhà đò đại ca, người có nghe qua loại thanh âm này sao? Chủ thuyền sững sờ đứng ở đầu thuyền. Hắn không có trả lời, mà là đột nhiên quỳ xuống khởi đầu dập đầu. Cái khác thuyền viên thấy vậy vậy dồn dập đi tới đi theo dập đầu. Tràng cảnh rất quỷ dị. Vân Tùng nghe cỗ này tân thanh âm nói ra. Đây là thanh âm gì? Như thế có chút quen tai. Đại bổn tượng nói ra. Uống nước tiếng. Mọi người vừa nghe lời này sắc mặt dồn dập biến. Cô giát thanh âm xác thực rất giống người ở miệng lớn tới tiếng. Gần nhất một mực rất an tĩnh lệnh hồ cha bỗng nhiên đứng lên. Nó lay lấy mạn thuyền trèo lên trên. Vểnh lên cái mũi bốn phía lộn xộn ngửi. Vân Tùng đưa nó bế lên. Nó vội vàng lay lấy mạn thuyền hướng mặt ngoài đường sông nhìn. Thế là Vân Tùng đi theo nhìn lại. Nước sông trở nên rất nhạt. Mực nước tại bất chi bất giác gian rớt xuống rất lợi hại. Cho dù là ban đêm hắn vậy thấy rõ đáy sông bùn. Đây cũng không phải là bởi vì nước sông trong triệt mà phát sinh thị giác lừa gạt. Vân Tùng có thân thủy phù. Hắn không có khả năng phạm loại này sai. Quả nhiên, tiếng nước chảy dần dần giảm xuống. Cuối cùng ầm, lập tức, thuyền lớn mắc cạn. Công Tôn Vô Phong lăng không bay lượn xuống tới trầm giọng nói ra. Đại Giang Đoạn Lưu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.